Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chuyển chức cung tiễn thủ. Hắc Hùng Tinh tử vong, Tô Dương trên thân lấp lóe kim quang, trực tiếp theo cấp 8 lên tới cấp 10, một mình hắn ăn một mình boss tất cả điểm kinh nghiệm. Thăng liền hai cấp đó là chuyện đương nhiên sự tình. Đinh, người đã đạt tới phong ấn đẳng cấp, mời tại thôn trưởng chỗ đó truyền tống đến Lăng Vân Thành tiếp tục đạp vào mạo hiểm hành trình. Hắc Hùng Tinh rơi xuống không ít đồ tốt, cường hóa thạch có 5 khối, kim tệ 1 số, đồ xanh lục 8 cái, lam trang 1 kiện, hắc hùng khải giáp, lam sắc trang bị, phòng ngự vật lý 50, phụ gia, hàn thiết, bị thương tổn giảm bớt địch nhân đơn vị 10% tốc độ di chuyển. Thủ hộ, giảm miễn 15% vật lý thương tổn, chỉnh một chút gia tăng 50 điểm phòng ngự vật lý. Hơn nữa còn có 15% vật lý miễn thương tổn. Có như vậy một kiện khải giáp tại thân, vô luận là ai đều có thể trở thành siêu cấp MTA. 10% tốc độ di chuyển yếu bớt hiệu quả cũng vô cùng biến thái. Còn tốt Hắc Hùng Tinh trước đó không có bị động giảm tốc độ hiệu quả. Không phải vậy Tô Dương có thể không thể giết nó. Bộ áo giáp này là cái thứ tốt. Đáng tiếc Tô Dương xuyên không đi lên. Khải giáp trang bị chỉ có chiến sĩ cùng thánh chức giả có thể mặc. Cung tiễn thủ trang bị là nhẹ nhàng giáp ra. Chỉ có thể đem bán lấy tiền. Tô Dương đem tất cả mọi thứ nhặt lên. Sau đó tới cái đại thay đổi trang phục. Đem trên thân trang bị toàn bộ đổi thành 10 cấp trang bị. Hắc Hùng Tinh tử vong rơi một kiện cấp 10 cung ngắn. Là vũ khí màu xanh lục. Thêm hơn 40 điểm công kích. So Lang Nha cung thuộc tính cao không ít. Thay xong trang bị, Tô Dương đem Hắc Hùng Tinh trái tim móc ra phóng tới trong ba lô. Tiếp lấy lập tức trở về. Đinh, chu sát Hắc Hùng Tinh nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống khen thưởng danh vọng cộng 500. Khen thưởng kim tệ cộng 20. Khen thưởng kinh nghiệm cộng 10.000. Giao nhiệm vụ, Tô Dương được đến vô cùng phong phú khen thưởng. Bởi vì tại tân thủ thôn tối cao chỉ có thể lên tới cấp 10. Tràn ra kinh nghiệm đều bị trữ tồn, làm chính mình đến Lăng Vân Thành về sau, đẳng cấp sẽ còn lần nữa tăng lên. Khinh cuồng lưu Tô huynh đệ, đa tạ ngươi vì thôn làng giải quyết hắc hùng tai họa. Ta đại biểu người cả thôn đối huynh đệ ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ta một cái nghèo hèn thợ săn, cũng không có thứ gì tốt đưa ngươi, liền đem ta đi săn kỹ xảo giao cho ngươi đi. Đinh, thợ săn Trương Tam muốn truyền thụ cho ngươi đi săn kỹ xảo. Có tiếp nhận hay không? Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên truyền đến. Tô Dương lập tức lựa chọn tiếp nhận. Loại chuyện này nếu là không tiếp thụ đây tuyệt đối là ngu ngốc. Đinh, ngươi học hội kỹ năng đi săn tiêu ký. Đi săn tiêu ký có thể đối phạm vi công kích bên trong địch nhân đơn vị tạo nên ấn ký. Thu hoạch được địch nhân đơn vị tầm mắt, ấn ký tiếp tục 10 giây thời gian. Tại trong lúc này, mỗi lần công kích thường đồng đều có thể bổ sung địch nhân trước mắt điểm sinh mệnh 1% vật lý. Thương tổn, cái hiệu quả này đối boss chỉ có 0,1%. Thời gian câu đao 10 giây, trước mắt đẳng cấp, cấp 1, tiếp tục thời gian 10 giây, thời gian câu đao 10 giây. Mang ý nghĩa Tô Dương có thể tại cùng một cái địch nhân đơn vị trên thân vô hạn phóng thích. Thì tình huống trước mắt tới nói, cái này kỹ năng thương tổn cũng không cao, nhưng dù sao chỉ là cấp 1, các loại kỹ năng đẳng cấp tăng lên về sau, một tiễn đi xuống 10% thương tổn, vậy liền thật vô cùng biến thái. Đa tạ Trương đại ca dốc lòng dạy bảo. Trương đại ca ân tình lưu Tô nhất định suốt đời khó quên. Tô Dương thái độ vô cùng thành khẩn. Học hội lợi hại như vậy một kỹ năng, khẳng định là muốn nói chút lời cảm tạ ngữ. Đây là ngươi nên được. Ta muốn về thôn, chúng ta hữu duyên gặp lại. Trương Tam nói xong thân thể liền biến mất. Hắn là NPC nhân vật. Thuấn di loại chuyện này bất quá là lập trình viên một câu công phu mà thôi. Tô Dương đẳng cấp lên tới cấp 10. Là thời điểm đi Lăng Vân Thành. Đến đón lấy Lữ Trình nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Hoa Hạ chiến khu có 32 tòa chủ thành. Lăng Vân Thành chỉ là bên trong một tòa. Tô Dương chỗ An Linh thành phố tất cả người chơi đều thuộc về Lăng Vân Thành. Đây là căn cứ hiện thực cư trụ địa vực tới phân chia. Tô Dương trở lại thôn xóm. Sau đó tại trong thôn làng quát to lên. Bán ra các loại cấp 5 trang bị. Mười mấy món cấp 5 đồ xanh lục toàn bộ bán đi. Tô Dương lại nhỏ kiếm lời một khoản. Cá nhân hắn tài phú đã siêu 50 kim. Về sau, Tô Dương lại đi thôn trưởng chỗ đó. Ngài thôn trưởng, ta muốn đi Lăng Vân Thành. Tô Dương bị lão thôn trưởng truyền tống đến Lăng Vân Thành. Xuất hiện tại một mảnh rộng lớn trong sân rộng. Bên người là một tòa pho tượng khổng lồ. Pho tượng chỗ khắc họa là một vị anh dũng không gì sánh được chiến sĩ. Hai tay của hắn án lấy chuôi kiếm. Mũi kiếm hướng xuống cắm trên mặt đất. Ánh mắt nghiêng xuống nhìn lên trời. Trên nét mặt mang theo một tia tùy ý. Đây chính là Lăng Vân Thành thành chủ pho tượng. Cũng là người chơi điểm phục sinh. Người chơi tử vong về sau có thể trở về thành phục sinh. Điểm phục sinh chính là chỗ này. Quảng trường phía bắc là to lớn không gì sánh được phủ thành chủ. Phủ thành chủ hai bên là đủ loại cửa hàng. Cửa hàng ở giữa đường đi bốn phương thông suốt hiện ra ô lưới hình. Tại phiến khu vực này hoạt động người chơi cũng không có bao nhiêu. Dù sao đại bộ phận người chơi đẳng cấp cũng còn chỉ có 6-7 cấp. Đoán chừng muốn tới buổi tối ngày mai nơi này mới có thể náo nhiệt lên. Kiến trúc vẫn như cũ là cổ kính đường chiều kiến trúc. Chỉ là cùng tân thủ thôn so sánh muốn hoa lệ xinh đẹp rất nhiều. Màu đỏ ngói lưu ly, màu đỏ cây cột lớn cùng không nhiễm trần thế sàn nhà. Đều cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trước chuyển chức quan trọng, Tô Dương lập tức chạy vào phủ thành chủ. Phủ thành chủ trong đại sảnh có chuyển chức đạo sư. Tô Dương lên tới cấp 10. Cấp 10 về sau cần chuyển chức. Chỉ có hoàn thành chuyển chức về sau mới có thể tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Chiến sĩ, thích khách, xạ thủ, thánh chức giả, ma pháp sư, triệu hoán sư. Đây là thiên mệnh thế giới 6 đại nghề nghiệp. Chiến sĩ có thể chuyển chức thành linh chiến sĩ, cuồng chiến sĩ cùng thuẫn chiến sĩ. Thích khách có thể chuyển chức thành quỷ kiếm, độc thứ, thợ săn, xạ thủ có thể chuyển chức thành cung tiễn thủ, thương pháo sư, đầu trịch thủ, thánh chức giả có thể chuyển chức thành kỵ sĩ, mục sư, ma pháp kỵ sĩ, ma pháp sư có thể chuyển chức thành hỏa pháp, băng pháp, chiến đấu pháp sư, triệu hoán sư có thể chuyển chức thành nguyên tố triệu hoán sư. Khế ước triệu hoán sư, druid, mỗi cái nghề nghiệp đều có mỗi người đặc điểm. Liền lấy xạ thủ tới nói, cung tiễn thủ tốc độ đánh nhanh, tốc độ di chuyển nhanh. Thương pháo sư hỏa lực mãnh liệt, đầu trịch thủ tầm bắn xa. Mỗi cái người chơi đều có thể căn cứ tự thân vui lựa chọn tốt. Tô Dương ưa thích chơi cung tiễn thủ, cho nên hắn lựa chọn cung tiễn thủ nghề nghiệp. Chuyển chức thành công, Tô Dương đẳng cấp tiếp tục tăng lên, một mực lên tới cấp 13, đến cấp 10 về sau, cách mỗi cấp 5 liền sẽ có một cái kỹ năng điểm. Điểm kỹ năng là thăng cấp kỹ năng dùng, kỹ năng đẳng cấp càng cao, thương tổn cũng sẽ tùy theo đề cao, cho nên điểm kỹ năng loại vật này phi thường trọng yếu. Bất quá, dùng điểm kỹ năng tăng lên kỹ năng cần tiêu hao kinh nghiệm. Kỹ năng đẳng cấp thấp thời điểm, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm tương đối ít, nhưng theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, cần thiết kinh nghiệm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chuyển chức về sau, Tô Dương tương quan kỹ năng tên cũng phát sinh tương ứng biến hóa. Tán xạ biến thành hồ quang tiễn vũ, sơ cấp bẫy dập biến thành thú liệp hãm tịnh, đi săn tiêu ký vẫn như cũ là đi săn tiêu ký. Mặt khác còn nhiều mấy cái kỹ năng, theo thứ tự là cung tiễn tinh thông, xạ thủ thiên phú, giáp gia tinh thông, nhẹ nhàng chi phong, đi nhanh, phá giáp tiễn, theo thứ tự là hắn phí tổn một kim tệ học được. Một kim tệ một cái kỹ năng, dù sao kim tệ nhiều, Tô Dương toàn bộ học, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.